Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 96, mắc cạn. Thuyền một đường đi về hướng tây chạy nhanh, sông lớn đi thuyền, thuận nước như cống sinh, nghịch nước như súc sinh. Loại thuyền này dọc Trường Giang ngược dòng mà lên, hoặc là dựa vào buồm, hoặc là dựa vào mái chèo. Thuyền làm được cực chậm, mỗi ngày cũng bất quá 35 dặm, tại gặp được hướng gió bất ổn hoặc mực nước kém cỏi chi ra, còn muốn lâm thời thuê mướn người kéo thuyền. Nói như vậy, đi ngược chiều phí tổn muốn cao hơn rất nhiều, nếu không phải thuê thuyền người kéo rồi mấy tầng quan hệ, lại hứa rồi 300 lạng bạc dòng, Lý Đại Chuẩn cũng sẽ không tại loại này thời kỳ đón lấy cuộc mua bán này. Cũng may những ngày này gió so sánh lớn, lái thuyền người cầm lái lại có nhiều năm tây xuyên dây kinh nghiệm. Mới đầu mấy ngày, cũng tịnh không khó chống cự, chỉ là khổ rồi Tiêu Kim diễn ba người. Dùng Lý Kim Bình lại nói, ba người hiện tại là người chèo thuyền, tiểu nhị phải có tiểu nhị bộ dáng. Trước kia kia áo liền quần là không thể mặc. Nàng cho ba người tìm rồi mấy món trước kia người chèo thuyền mặc quần áo. Quần áo mặc dù cũ nát, nhưng cũng rửa được sạch sẽ. Lý Đại Chuẩn tuổi tác đã cao, thuyền trên công việc cơ bản đều để cháu gái xử lý. Cũng may Lý Kim Bình tuy là thân nữ nhi, mấy năm xuống tới cũng là có chút tài giỏi. Lần này đi về phía Tây, hắn trừ rồi quản sổ sách vụ, bày mưu tính kế, thời gian còn lại đều ngồi xổm ở mũi thuyền rút thuốc lá sợi. Trước khoang cũng không lớn, chỉ có thể chen dưới 5-6 người. Lý Kim Bình cũng là giang hồ nhi nữ, đôi nam nữ chi biệt ngược lại không tị húy. Đến rồi ban đêm, cũng cùng đám người ăn ở cùng khoang. Một đạo ban đêm, trước trong khoang thuyền tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Triệu Lan Giang lại là mồ hôi chân, hòa với cá ướp muối chết tôm vị đạo, khiến cho Tiêu Kim diễn, Lý Khuynh Thành không cách nào chìm vào giấc ngủ. Về sau không thể nhịn được nữa, chạy tới bong thuyền bên trên, cùng áo mà ngồi, đánh ngồi luyện công. Sáng sớm, hai người bị một hồi tiếng hò hét nhau tỉnh, ngẩng đầu quan sát, lại là Lý Kim Bình đứng tại bong thuyền bên trên, đón lấy ánh sáng mặt trời luyện đao. Lý Kim Bình khiến cho, chỉ là bình thường giang hồ trên rất vụng về đao pháp, cũng không có nội lực tương trợ, nhưng mà nàng vẫn như cũ luyện có bài bản hẳn hoi. Một chuyến đao xuống tới, cái trán hơi chút thấy mồ hôi, nàng dùng bầu từ thùng nước bên trong bới thêm một chén nữa nước sạch, uống một hơi cạn sạch, nhìn thấy hai người đang ngó chừng nàng, thả xuống bầu nước, đi tới. Tiêu Kim diễn vỗ tay nói, không nghĩ tới, chúng ta thuyền trên thật sự là hổ nằm rồng ẩn, Lý cô nương đúng là thâm tàng bất lộ cao thủ tuyệt thế. Lý Kim Bình nói, giang hồ quy củ, nhìn lén người khác luyện võ, là muốn móc mắt con ngươi. Tiêu Kim diễn cười nói, còn có quy củ này. Lý Kim Bình ngạo nghễ nói, đó là đương nhiên, dùng mắt trái nhìn, đào mắt trái, mắt phải nhìn đào mắt phải. Tiêu Kim diễn giơ lên chân, ta chân trên có cái bệnh mụn cơm, cũng nhìn đến. Lý Kim Bình nổi nóng nói, ngươi này người không trung thực. Tiêu Kim diễn cười ha ha, Lý Khuynh Thành lắc đầu cười khổ. Lý Kim Bình suy nghĩ rồi chốc lát, nói xong, tại ta cũng là người giang hồ, này giang hồ quy củ không thể hỏng, bất quá cũng có cái biện pháp. Biện pháp gì? Lý Kim Bình nói, các ngươi hai cái bái ta làm thầy, dạng này liền không hỏng quy củ. Tiêu Kim diễn nói, chúng ta nhưng không có bái sư phí. Lý Kim Bình khoát khoát tay, các ngươi hai cái sao được như vậy cổ hủ, không có tiền bái sư. Chờ đến chỗ nước cạn hoặc cập bờ lúc, hai ngươi kéo thuyền lúc nhiều gắng sức thêm chút nữa khí là được rồi. Dứt lời, nàng cố ý nhìn rồi thoáng qua Lý Khuynh Thành. Mấy ngày đến, có nhiều chỗ cần lấy người chèo thuyền kéo thuyền. Lý Khuynh Thành làm sao chịu làm loại chuyện lặt vặt này. Mỗi lần đều là xuất công không xuất lực. Ngược lại là Tiêu Kim Diễn. Mỗi lần gặp được loại tình huống này, đều dùng ra bú sữa mẹ sức lực. Này một điểm hắn rất bội phục Tiêu Kim Diễn. 360 đi thủ đô lâm thời tinh thông. Làm tiểu nhị có làm tiểu nhị thiên phú. Kéo thuyền có kéo thuyền thiên phú. Hắn có thể học không tới, còn không có chờ hai người đáp ứng. Lý Kim Bình chính là thực hiện sư phụ chức trách. Nàng nói, bây giờ hai ngươi là ta đồ đệ, ta cũng coi như khai tông lập phái rồi. Chúng ta cũng phải lập quy củ. Chúng ta này môn phái đâu? Ân, liền gọi vô danh phái. Vừa rồi này chuyến đao pháp đâu? Liền gọi vô danh đao pháp. Kỳ thực, danh tự bất quá là Lý Kim Bình thuận miệng bịa chuyện. Nàng này gà mờ đao pháp, là năm đó một cái ngồi thuyền tây dưới đao khách, nhàn đến không chuyện trên đường truyền thụ nàng. Hết thảy 12 chiêu, chỉ truyền thụ rồi chiêu thức, cũng không truyền thụ khẩu quyết cùng nội công tâm pháp. Lý Kim Bình tuy là thân nữ nhi, trời sinh tính thật mạnh, vừa vui đau thương, những năm gần đây cần luyện không ngừng, cũng là có 7-8 phần bộ dáng. Bình thường 3 năm cái đại hán, cũng không phải là nàng đối thủ. Lý Khuynh Thành nói, vô danh phái vô danh đao pháp, dạng này không tốt, vì cái gì? Lý Khuynh Thành nói, ngươi nghĩ à, chúng ta tương lai tại giang hồ trên quát tên, đánh bại người. Ngươi là vô danh phái vô danh đao pháp, người ta làm sao nhớ kỹ chúng ta? Có lẽ lên một cái bá đạo chút tên. Lý Kim Bình vừa làm sư phụ, đang muốn giở tính trẻ con, nói, ta là sư phụ, các ngươi được nghe ta. Tiêu Kim Diễn cười nói, vâng, sư phụ, dứt lời, lại thọc Lý Khuynh Thành. Lý Khuynh Thành cũng nói, vâng, sư phụ, hướng Tiêu Kim Diễn thấp giọng nói, ngươi này tốt, cho Lý viện trưởng tìm rồi cái sư thúc, nếu là hắn biết rõ rồi. Còn không phải tức chết. Lý Kim Bình đại hỉ, quay người đi ra, sau một lúc lâu, ôm hai đuôi cá tươi tới đây, nói, vi sư cũng không thể trắng thu các ngươi hai cái đồ đệ. Này hai đầu cá coi như là vi sư đưa các ngươi lễ vật. Hai người sửng sốt, Lý Kim Bình giả bộ nghiêm mặt, còn không tạ ơn sư phụ. Hai người đành phải thu xuống, tạ ơn sư phụ. Lý Kim Bình cười tâu tuét ngồi tại hai người dưới thân. Tiêu Đại, ngươi chính là đại đồ đệ rồi. Lý Tam, chính là nhị đồ đệ. Chờ ta đem Triệu Tứ cũng thu xuống đến. Đến lúc đó hành tẩu giang hồ. Nếu có người khi dễ các ngươi liền báo sư phụ ta vô danh phái vô danh đao quát tên. Hai người nói là, Lý Kim Bình một phát bắt được Lý Khuynh Thành hai tay. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, tay của ngươi, so cô nương da đều trắng, khi còn bé nhất định không có bị khổ a. Tiêu Kim Diễn cười đến muốn che bụng rồi, như đổi lại người khác, Lý Khuynh Thành sớm đã một quyền đánh xuống sông chúng rồi. Chỉ là Lý Kim Bình ngôn từ rõ ràng, cũng là tính tình thật nữ tử, thế là gật gật đầu, lại nhìn Lý Kim Bình. Hai tay trên mài nổi rồi thật dày kén. Những này cũng không phải là đao kén, mà là trải qua nhiều năm làm dỡ hàng hóa. Kéo thuyền mài ra, Lý Kim Bình lại suy đoán nói, ngươi gia cảnh rất tốt, nhất định là cùng trong nhà cãi nhau, vụng trộm chạy đến sông sáo giang hồ công tử ca nhi rồi. Lý Khuynh Thành nói xem như thế đi. Lý Kim Bình nói, không có chuyện. Về sau tại giang hồ trên, ta bảo kê ngươi đâu, chúng ta vô danh môn nhất định có thể phát dương quang đại. Này chuyến xuống tới, chờ ta tích lũy đủ tiền, liền đi bảo Nghiên Mực Trai mua 3 bộ son phấn bột nước. Ta muốn 1 bộ, mặt khác 2 bộ đưa các ngươi, tương lai gặp được ưa thích cô nương, liền đưa cho bọn họ, coi như là vi sư cho các nàng quà ra mắt. vốn cho rằng nàng là đang nói đùa. Trong ngôn ngữ, Lý Kim Bình tựa hồ đem cái này chuyện coi là thật đồng dạng. Lý Kim Bình lại nói, người nhất định đọc qua sách đi. Lý Khuynh Thành cũng không thích nói nhảm, thậm chí rất ít đối nữ tử tỏ ra thân thiện. Tại hắn ấn tượng bên trong, trừ hắn tỷ tỷ Lý Kinh Hồng, còn chưa bao giờ hướng hôm nay như vậy cùng người nói chuyện phiếm. Lý Kim Bình không có tâm cơ, cùng dạng này người nói chuyện phiếm, rất dễ chịu. Hắn gật gật đầu, Lý Kim Bình nghe vậy đại hỉ, nàng lấy ra một cái nhánh cây, chấm rồi chấm sông nước, người mau mau dậy một chút ta. Lý Kim Bình ba chữ này, viết như thế nào? Lý Khuynh Thành cười nói, thiên hạ cho tới bây giờ đều là sư phụ dạy đồ đệ. Nơi nào có đồ đệ giáo sư cha đạo lý? Lý Kim Bình nói liền chính là sư không ngại học hỏi kẻ dưới rồi. Lý Khuynh Thành lấy ra nhánh cây, cổ tay run run, tại bong thuyền núi viết xuống đến, Lý Kim Bình, ba chữ. Thừa dịp nước đọng chưa khô, Lý Kim Bình dùng ngón tay đang lặp lại Lý Khuynh Thành viết qua một bút một vẽ. Nàng đâu ra đấy viết rồi mấy lần, sau đó gật gật đầu. Nguyên lai Lý Kim Bình ba chữ này, như thế viết a, ngôn từ bên trong, nàng có chút đắc ý, người dạy ta viết tên. Chúng ta 12 chiêu vô danh đao pháp, ta truyền cho ngươi 11 chiêu. Tiêu Đại, Triệu Tứ, ta cắt truyền cho bọn họ 10 chiêu. Từ đến mai bắt đầu, Tiêu Kim Diễn ngắt lời hỏi, vì sao ngươi chỉ truyền 11 chiêu? Lý Kim Bình đắc ý nói, vi sư dù sao cũng phải lưu một chiêu ép dương đáy mà không phải. Tương lai các ngươi nếu là không nghe lời, ta liền dùng cuối cùng một chiêu, thanh lý môn hộ, hai người có sợ hay không? Hai người nói liên tục sợ hãi. Triệu Lan Giang từ khoang ngọn nguồn bò lên. Sáng sớm, các người nhào nhào cái gì đâu? Tiêu Kim Diễn hô nói. Triệu Tứ, mau tới giới thiệu cho ngươi cái sư phụ. Nói lấy, chỉ Lý Kim Bình. Triệu Lan Giang nhìn rồi Lý Kim Bình một mắt. Nói rồi câu, nhàm chán. Quay người liền muốn dưới khoang. Lý Kim Bình sắc mặt trầm xuống. Vi sư không cao hứng rồi. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành nói hơi chờ một lát. Không bao lâu, bị hai người đánh đến sưng mặt sưng mũi Triệu Lan Giang. Quỳ gối Lý Kim Bình trước người. Đồ đệ Triệu Tứ, cho sư phụ hành lễ. Lý Kim Bình lúc này mới đổi giận thành vui. Đưa lên một đuôi cá tươi. Đồ đệ tốt, đến ăn cá. Triệu Lan Giang nói ta thuộc hổ, không thuộc mèo. Nhìn thấy Tiêu, Lý hai người giơ lên nắm đấm, vội vàng đổi giọng, ta thuộc mèo, meo meo meo. Ba người nằm tại bong thuyền trên, cười ha ha, liền nước mắt đều bật cười. Cái này một đường, thật thú vị. Có người cảm thấy một đường thú vị, có người lại không cho là như vậy. Bách Đao Môn đại quản sự Tề Bách Hổ chính là một người trong số đó. Bách Đao Môn là Ngự Kiếm Sơn Trang dưới núi một cái tam lưu môn phái. Những năm gần đây, bám vào Ngự Kiếm Sơn Trang này khẽ dựa núi phía dưới. Dựa vào cho Ngự Kiếm Sơn Trang thu mua đúc kiếm sắt luyện mưu sinh. Hàng năm tịch nguyệt, Ngự Kiếm Sơn Trang đều cử hành đúc kiếm đại hội cùng thưởng kiếm đại hội. Năm nay càng kỳ long nặng, thậm chí bốn thế gia lớn, tám môn phái lớn cũng đều phái người dự họp. Lần này, Tề Bách Hổ phụng môn chủ chi mệnh, đến Giang Nam thu mua rồi một nhóm thượng đẳng sắt phôi. Lại thông qua quan phủ quan hệ, lấy được đi vận văn thư, đang muốn thông qua thuyền hàng trở về đi. Ngoài ra, tại Giang Nam, hắn còn tìm đến rồi một khối huyền thiết. Nghe nói là nam bên kia ngọn núi trên thánh vật, nếu có thể đem vật này đưa đến Ngự Kiếm Sơn Trang, rèn đúc ra mấy chuôi tuyệt thế thần binh, như vậy Bách Đao Môn sau này tại giang hồ bên trong danh vọng đem không tầm thường. Lúc đầu chuyện tiến hành cực kỳ bí ẩn, cũng không biết như thế nào để lộ rồi tiếng gió, đường môn từ nửa đường giết ra, định giá 30 vạn lượng muốn mua khối thép này. Bách Đao Môn môn chủ nghe rồi cái này báo giá, động tâm rồi, thế là chuẩn bị ám độ Trần Thương, đem khối thép này vận đến Kinh Tương chuyển bao. Vì cẩn thận lý do, Bách Đao Môn phái rồi một tên lão cung phụng đến đây hộ tống này Huyền Thiết. Ai ngờ, chuẩn bị lên đường thời khắc, thuyền đi lên rồi hai tên yêu cầu lên thuyền khách nhân. Một vị là Ngự Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ Tôn Thiếu Danh. Một vị khác là Nga Mi nữ hiệp Lý Thiên Giác. Bách Đao Môn dựa vào Ngự Kiếm Sơn Trang ăn cơm. Nếu là thường ngày, Tề Bách Hổ đối vị này thiếu trang chủ ba may cũng không kịp. Nhưng này chuyến hàng bên trong có mèo ngán, hắn không muốn dẫn ra thị phi. Nhưng mà, đối với Tôn Thiếu Danh, hắn hiện tại quả là tìm không ra lý do cự tuyệt. Đành phải đáp ứng đồng hành. Thái Hồ một trận chiến sau, Lý Thiên Giác nghĩ muốn về Nga Mi Sơn. Tôn Thiếu Danh đương nhiên sẽ không buông tha hộ hoa cơ hội. Tại bến tàu đụng phải Tề Bách Hổ đám người, trực tiếp thẳng mời Thiên Giác lên thuyền. Lý Thiên Giác mặc dù không sao được ưa thích Tôn Thiếu Danh, nhưng Tôn Thiếu Danh đi theo làm tùy tùng, đại hiến ân cần, hỏi han ân cần, nàng cũng không có cự tuyệt. Đường đường Ngự Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ đối chính mình như thế mọi cách nịnh nọt, để cho nàng lòng hư vinh cũng đã nhận được một chút thỏa mãn. Tĩnh nghĩ phía dưới còn có vẻ đắc ý. Mọi người tại khoang thuyền chủ khách ngồi xuống. Tôn Thiếu Danh ngồi tại chủ vị trên. Đối Thiên Giác nói, Thiên Giác, chiếc thuyền này là Bách Đao Môn thuê. Bách Đao Môn là chúng ta Sơn Trang sản nghiệp. Những năm gần đây thụ nhà chúng ta bên trong ân huệ. Người cũng khác khách khí, liền làm nhà mình thuyền trên liền là. Có yêu cầu gì cứ việc cùng đủ quản sự sách chính là. Tề Bách Hổ nghe được hắn nói chuyện như lúc này mỏng, trong lòng mặc dù giận, nhưng trên mặt mang mỉm cười. Thiếu trang chủ nói qua lời, chúng ta Bách Đao Môn bất quá là Sơn Trang nô tài. Dựa vào lão trang chủ thưởng phần cơm ăn, Lý Nữ Hiệp có dặn dò gì, ta Tề Bách Hổ chỉ cần có thể làm đến, tuyệt không mập mờ. Lý Thiên Giác chính là danh môn chính phái xuất thân, môn trung quy củ cực nghiêm, nhất là hành tẩu giang hồ. Bích Liên sư thái dạy bảo nàng không được mất rồi cấp bậc lễ nghĩa. Bách Đao Môn nàng nghe cũng chưa từng nghe qua, nhưng cũng đứng dậy thi lễ, nói, đa tạ đủ quản sự. Tề Bách Hổ liền hư thân tránh đi. Lý Nữ Hiệp có thể tới ngồi lên thuyền này, khiến Tệ Môn vẻ vang cho kẻ hèn này. Người này nhưng gãy sát tiểu lão nhân rồi. Đám người ngồi xuống, Bách Đao Môn vị kia lão cung phụng đầu gối trước nằm ngang một cây đao, ngồi ở cạnh cửa hầm vị trí, một lời không phát. Tôn Thiếu Danh chú ý tới người này. Vị này là, Tề Bách Hổ giới thiệu nói, đây là chúng ta Bách Đao Môn cung phụng Từ tiên sinh. Này chuyến thu mua, lấy phòng vạn nhất, dựa theo lệ cũ, chúng ta mời hắn tới đây tọa trấn. Từ tiên sinh cũng không ngẩng đầu, vẫn như cũ ngang đao nhắm mắt dưỡng thần. Tôn Thiếu Danh sắc mặt trầm xuống, trong lòng tự nhủ chính mình hành tẩu giang hồ nhiều năm, ở đâu không phải cao tiếp tiễn xa. Ngươi một cái cung phụng, ở chỗ này cho tiểu gia ta nhăn mặt đâu. Giang hồ môn phái bên trong cung phụng chia làm hai loại. Một loại cùng môn phái là chủ tớ quan hệ, một loại là chủ khách quan hệ. Người phía trước là môn phái bên trong nuôi gia nô, hoặc là mang nghệ quy thuận gia tộc, trở thành cung phụng sau, đồng dạng cũng sẽ cùng bản gia cùng họ. Người sau thì là chủ nhân cùng khách khanh quan hệ, nói trắng ra là lâm thời thuê mướn quan hệ. Người xuất tiền, hắn làm việc, chỉ thế thôi. Tôn Thiếu Danh giờ phút này có người ngọc ở bên, chỗ nào chịu rơi rồi mặt mũi. Thế là nói, vị này, Từ cung phụng đúng không? Không biết có hay không hứng thú đến chúng ta Ngự Kiếm Sơn Trang. Bách Đao Môn cho ngươi nhiều ít bổng lộc, ta Ngự Kiếm Sơn Trang cho ngươi gấp bội. Tôn Thiếu Danh cũng không thực tình thu nạp người này. Hắn cảm thấy cái này từ cung phụng có chút làm cho người ta sinh chán ghét. Ra lời ấy nói, một khi đối phương đáp ứng quay đầu ngự kiếm sơn trang, hắn lập tức trở mặt không quen biết, đem hắn sa thải, mượn cơ hội nhục nhã với hắn. Kia từ cung phụng nói, ta là tới Bách Đao Môn, là thay người còn một phần hương hỏa tình, cũng không phải là vì tiền. Dứt lời, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Tôn Thiếu Danh thấy thế, lòng tràn đầy nộ khí, nghĩ thầm tìm cơ hội tại sửa chữa ngươi, có thuộc hạ đưa tới rồi mứt hoa quả bánh ngọt mứt. Tề Bách Hổ cẩn thận từng ly từng tí bồi tiếp đám người nói chuyện phiếm. Trong lúc vô tình, đám người trò chuyện nổi rồi gần nhất giang hồ trên kim đao, cuồng đao một trận chiến. Này chuyện Tôn Thiếu Danh tự mình trải qua, thế là mượn cơ hội phát huy, bắt đầu thổi phồng đến. Theo ta thấy, cái gì kim đao, cuồng đao tại giang hồ trên tên quá mức thực, như so với thực lực chân chính đến, thậm chí ngay cả phái võ đăng Càn Khôn đạo trưởng đều không như. Nói lên Càn Khôn đạo trưởng, gia phụ còn cùng hắn giao luận bàn qua võ nghệ, hai người 300 hiệp nội chưa phân thắng bại. Nói lời này lúc, hắn bỗng nhiên quên đi tại Thái Hồ ven hồ, bị Lý Thu Y dọa đến ngồi ở đất trên không bò dậy nổi tình hình. Lý Thiên Giác ở một bên nghe được nhíu lông mày, trở ngại mặt mũi, cũng không có phản bác hắn. Tôn Thiếu Danh giờ phút này xem như khống chàng câu tẻ ngắt đại sư. Nói rồi vài câu, mất hết cả hứng, lại nói, Thiên Giác, dù sao ngươi trở về Nga Mi phái trái phải không chuyện, không bằng thừa cơ đến chúng ta Ngự Kiếm Sơn Trang làm khách. Tiếp qua 2 tháng, liền là chúng ta Ngự Kiếm Sơn Trang đúc kiếm đại hội. Trong Sơn Trang có không ít thần binh, không bằng đi vòng vòng. Nếu có hợp ý, ta đưa ngươi liền là. Lý Thiên Giác trên người bội kiếm là Nga Mi Sơn thợ rèn tiệm rèn đúc Nga Mi chế thức bội kiếm. Một thanh 10 lượng bạc, Nga Mi phái tu hành từ trước đến nay kham khổ. Tuy là 8 môn phái lớn một trong, nhưng trong môn phái nhiều vì nữ đệ tử, dưới núi ruộng sinh cũng không nhiều, lại không bằng Thanh Thành. Đường môn sẽ làm sinh ý, hết lần này tới lần khác lại là danh môn chính phái, không cách nào làm cướp bóc mua bán. Môn hạ đệ tử trong tay cũng không giàu có. Nga Mi phái cũng có danh kiếm, nhưng chỉ có trọng yếu nghi thức lúc mới lấy ra. Bình thường trưởng môn, sư thúc, sư bá bội kiếm cũng đều là thống nhất chế thức trường kiếm. Trường kiếm so sánh đơn sơ, vì thế hành tẩu giang hồ lúc, nàng thường xuyên đem trường kiếm bao vây lại, nói là điệu thấp hành sự, nội tâm cũng có chút tự ti. Nghe nói Tôn Thiếu Danh nếu là đưa kiếm cùng nàng, nhịn không được động tâm rồi. Nàng sinh đến mạo mỹ, tính cách cao ngạo, lại là Nga Mi phái nữ hiệp, thường bởi vậy tiền tài chuyện giật gấu vá vai, lại không có Tiêu Kim Diễn loại kia tâm từ tự nhiên tâm tính, có lúc cũng nghĩ mình lại sót cho thân. Tôn Thiếu Danh hỏi, sao được, ngươi không nguyện ý? Lý Thiên Giác sắc mặt đỏ lên, ta cảm ơn trước thiếu trang chủ rồi. Tôn Thiếu Danh cười ha ha một tiếng, gọi ta ít tên chính là. Tôn Thiếu Danh lại hỏi nói, lão đủ, những thuyền này trên đều là chúng ta sơn trang hàng hóa, người phải tất yếu treo lên 12 phần cẩn thận. Đúng rồi, chiếc thuyền này dựa vào không đáng tin cậy, sao được làm được chậm như vậy? Theo lý thuyết, hắn là Ngự Kiếm Sơn Trang người, chiếc thuyền này trên danh nghĩa là Bách Đao Môn, lấy hắn thân phận, căn bản hỏi đến không được người ta chuyện. Nhưng hắn vênh mặt hất hàm sai khiến quen rồi, lại phải tại Lý Thiên Giác trước mặt biểu hiện, nhịn không được đem chính mình trở thành rồi nơi này chủ nhân. Thuyền là ta kéo bằng hữu tìm, chạy Tây Xuyên lão thuyền, vấn đề không lớn, bất quá hôm nay đến rồi mấy cái tiểu nhị, ta nhìn có chút lạ mặt. Tôn Thiếu Danh nói, có cơ hội thử một chút bọn hắn. Lý Thiên Giác tới gần buồng nhỏ trên tàu. Nàng nhìn thấy cách đó không xa. Tiêu Kim Diễn bọn bốn người tại bong thuyền đã nói cười. Cảm thấy này người có chút quen mắt. Lại không nhớ nổi ở nơi nào gặp qua rồi. Suy nghĩ giữa, bỗng nhiên thân thuyền phanh được một tiếng. Tựa hồ đụng phải cái gì đồ vật. Lý Thiên Giác không có ngồi vững vàng. Kém chút đụng vào Tôn Thiếu Danh trong ngực. Ngay sau đó nghe bên ngoài có người hô nói. Mắc cạn rồi. Tôn Thiếu Danh trên mặt âm trầm. Đi ra xem một chút. Thuyền mắc cạn ngừng lại rồi. Nơi đây vùng nước không cạn cũng không sâu. Nếu là ngày xưa, chiếc thuyền này cũng là nhưng lấy thông qua. Chỉ là lần này thuyền trên kéo hàng quá nhiều. Ăn nước quá nặng. Liền Lý Đại Chuẩn này nhiều năm lão thuyền phu. Cũng lật thuyền trong mương. Đám người nhìn lại, nơi này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng. Hiện đi thuê người kéo thuyền cũng không hiện thực. Cũng may thuyền trên có ít cây dây thừng. Muốn thoát khỏi mắc cạn vùng nước, chỉ có thể dựa vào đám người rồi. Lần này xuất hành, trừ rồi Lý Đại Chuẩn ông cháu cùng Tiêu Lý Triệu ba người bên ngoài. Còn có ba tên người chèo thuyền, nhưng muốn kéo động đội thuyền. Ít nhất phải mười mấy người lực mới có thể. Tôn Thiếu Danh chắp tay đi tới. Trầm giọng hỏi. Làm sao về chuyện? Lý Đại Chuẩn trong lòng hoảng sợ. Nói. Vị thiếu gia này. Thuyền ăn nước quá nặng. Mắc cạn rồi. Tôn Thiếu Danh nói. Ta không phải nghe ngươi giảng cố sự. Ta hỏi ngươi như thế nào mới có thể rời đi nơi này. Lý Đại Chuẩn nói. Nơi này dòng nước chảy xiết. Phía dưới còn có vòng xoáy. Theo tiểu lão nhân kinh nghiệm, có lẽ là có bùn chảy. Như tùy tiện xuống dưới, chỉ sợ người sẽ cuốn vào bùn cát bên trong. Tôn Thiếu Danh buồn bực nói. Ngươi nghe không được ta nói chuyện nha. Ta muốn là kết quả. Lý Kim Bình nghe không vào đi rồi. Chống đối nói. Ngươi này người tốt không có đạo lý. Ra rồi chuyện ở chỗ này khoa tay múa chân. Tính mạng các ngươi quý giá. Chúng ta tiểu nhị tính mệnh liền không đáng giá. Tôn Thiếu Danh gặp Lý Kim Bình làn da ngăm đen. Người mặc vải rách váy. Quần áo đơn giản. Lòng sinh ra coi thường. Nhịn không được lối ra mỉa mai nói. Ngươi một cái hương giã thôn cô. Dám như thế đối bản thiếu gia nói chuyện. Không sai. Tính mạng của các ngươi. Tại bản thiếu gia trong mắt. Không đáng một đồng, Lý Kim Bình nghe vậy, trong lòng lớn cảm giác ủy khuất, nước mắt tại trong ánh mắt loạn truyền, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.